kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 495, tìm kiếm hắc vụ đầu nguồn. Các ngươi ở lại chỗ này, tài liệu cùng công cụ đều lưu cho các ngươi, cần phải đem tương lai, tiến nhập huyết thành quỷ, toàn bộ tiến hành cải tạo. Để cho bọn họ có thể càng thêm thích ứng đại tai biến thanh tẩy Tô Đại Nhiên không thể ở huyết bên. Trong thành tiêu hao quá nhiều thời gian. Sở dĩ, hắn đem bách quỷ vực nội học sinh ưu tú đều phóng ra. Kỹ thuật của các nàng tuy là không có mình cao siêu. Nhưng cũng là khó được quỷ tài. Dù sao đều là từ tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp. Kỹ thuật vẫn là khá vô cùng. Mà bây giờ... Tô Đại Nhiên muốn đi hắc vụ chi hải. Hắc vụ chi hải bên trong quái vật là lần đầu tiên văn minh đại chiến quân chủ lực. Khả năng cũng là tương lai lần thứ hai văn minh đại chiến địch nhân. Bởi vì lợi ích xu thế dưới. Cái gì cũng biết phát sinh cải biến. Đây là ba cái văn minh đọ sức. Ở mảnh này hắc ám trong rừng rậm. Ba cái sinh mệnh lần lượt bạo lộ ra. Huyết sắc thành thị người sáng lập hội nổ súng trước. Bởi vì nó là tối cường đại. Thứ nhì là kinh dị trò chơi thế giới. Lam Tinh không có nổ súng cơ hội. Bởi vì nó là nhỏ yếu nhất. Hắc vụ chi hải có rất nhiều huyết thành một dạng 19 phương. Nhưng không nhất định đều là hy vọng ngưng tụ. Có rất nhiều nơi là càng thuần túy tuyệt vọng ngưng tụ ra. Ta dẫn đạo ác đại truy đã bắt đầu quét sạch những chỗ này. Chính là vì thông thả hắc vụ chi hải bành trướng. Thiện đại truy hướng về phía Tô Đại Nhiên nói. Rằng, Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn không cần biết ác đại truy đến cùng như thế nào quét sạch những chỗ này. Cũng không có hứng thú. Hắn đang đánh cờ. Mà mục đích của chính mình là trực tiếp ném đi cái này tấm bàn cờ. Mục đích giống nhau, nhưng phương thức lại bất đồng. An bài xong huyết thành sự tình phía sau. Tô Đại Nhiên tiến nhập hắc vụ chi hải, nơi đây một vùng tăm tối, bốn phía tràn đầy như hắc vụ sát khí một dạng khủng bố hắc vụ. Mảnh này hắc vụ là vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ hình thành. Ở mảnh này hắc vụ chi hải bên trong, cất rất nhiều đáng sợ quái vật. Những thứ này hắc vụ, rốt cuộc là từ nơi đó tản mát ra. Tô Đại Nhiên nắm bắt trước mặt một con đứt tay. Cái này chỉ đứt tay tiết diện có đại lượng chán ghét xúc tua. Nó cùng bất tử trùng rất gần. Không có bất kỳ trí tuệ. Chỉ dựa vào bản năng hành động. Toàn thân tản ra hủy diệt khí tức. Loại khí tức này tương tự với tên hề quán trưởng. Tên hề quán trưởng lai lịch chân chính. Chính là hắc vụ chi hải xứng ủ ra tới quái vật. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Tìm được hắc vân chi hải đầu nguồn. Gợi ý. Mỗi cá nhân tâm chỗ sâu nhất đều nảy sinh lấy một ngụm cái giếng sâu. Độ khó quá cao. Gợi ý 2. Mỗi miệng giếng bên trong đều tây cất lấy đáng sợ quái vật. Gợi ý 3. Nó giấu ở cơn ác mộng chỗ sâu nhất. Mới vừa tiến vào hắc vụ chi hải. Liền kích phát tầng sâu nhiệm vụ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Chính mình chỗ ở địa phương. Nhưng là hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ gây ra. Cái này phó bản nếu là không có cách nào thuận lợi vượt qua. Liền không phải là mình tử vong đơn giản như vậy. Mà là tương lai đều sẽ tử vong. Cơn ác mộng chỗ sâu nhất. Tô Đại Nhiên nhíu mày. Cái này không đầu không đuôi gợi ý. Để cho mình nên như thế nào tìm kiếm đâu. Bất quá. Tô Đại Nhiên xác định. Hắc vụ quang hải đầu nguồn. Nhất định tồn tại phi thường khủng bố quỷ. Hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất tao ngộ bất tường không phải thiên. Khả năng đều tại nơi đó. Nếu là mình có thể tìm được. Nói không chừng là có thể thuyết phục bọn họ. Tiến hành lần đầu tiên văn minh chi chiến. Dù sao. Lúc này bọn họ tính chiến hữu. Chuyện về sau đó mới nói. Trước vượt qua một kiếp này. Từ gợi ý bên trên hiện nay lấy được tin tức. Còn chưa đủ. Vì vậy. Tô Đại Nhiên lấy ra sọ đung đưa. Sọ cho ra một cái ngoài định mức gợi ý. Gợi ý, chỉ có trong bóng đêm, mới có thể tìm được hắc ám. Nhắc nhở này, làm cho Tô Đại Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mình tựa như là dẫn theo đèn, đi tìm hắc ám, coi như phía trước có hắc ám. Chính mình dẫn theo đèn đi qua, nơi đó hắc ám cũng sẽ tiêu thất. Muốn tìm được chân chính hắc ám, trước tiên muốn dung nhập hắc ám. Trong bóng đêm, mới có thể phát hiện càng thêm hắc ám địa phương. Nói cách khác, ta cần buông tha bất kỳ kháng cự nào. Nhưng từ hắc vụ chi hải tướng ta thôn phệ. Hắc vụ chi hải, khủng bố, có điểm tương tự với chớ chú. Phi thường đáng sợ, càng nhiều hơn chính là biến đổi một cách vô tri vô giác khủng bố. Nhưng, đây là duy nhất có thể tìm tới hắc vụ chi hải ngọn nguồn biện pháp. Tô Đại Nhiên sở hữu kim cương bất hoại. Nếu là thật gánh không được, cùng lắm thì mở ra kim cương bất hoại, đem trong cơ thể hắc vụ bức ra. Đây là kết quả xấu nhất, bởi vì bức ra, Tô Đại Nhiên lại sẽ trong bóng đêm mê thất. Tầng sâu nhiệm vụ độ khó mặc dù không có hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ độ khó cao, nhưng cũng là phi thường khủng bố. Hít một hơi thật sâu, Tô Đại Nhiên bỏ qua sở hữu chống lại, tùy ý mảng lớn hắc vụ đem chính mình thôn phệ. Làm như vậy, bất kể là đối với người hay là đối với quỷ, không thể nghi ngờ là tự sát. Ở hắc vụ thôn phệ Tô Đại Nhiên trong nháy mắt, những thứ kia tuyệt vọng, thống khổ, bị người quên lãng ký ức, giống như là cương châm một dạng, dùng sức cho Tô Đại Nhiên não hải tiêm vào. Trong đầu không thuộc về mình ký ức, điên cuồng trùng kích bản thân mình ký ức, những thống khổ kia tuyệt vọng ký ức, giống như là phim đèn chiếu giống nhau. Ở Tô Đại Nhiên não hải phát lại, thậm chí không cách nào đem tạm dừng. Hài tử của ta đâu? Người đã gặp ta hài tử sao? Hài tử, người đang ở đâu? Người đến cùng ở đâu? Đây là một đoạn bọn buôn người bắt cóc một vị mẫu thân hài tử ký ức. Mẫu thân tìm vài chục năm, đều không có tìm được. Cuối cùng hậm hực mà chết, không gì sánh được mãnh liệt oán hận. Trở thành hải vụ chi hải một bộ phận. Tại sao không để cho ta chơi điện thoại di động? Suốt ngày đều quản ta. Chết rồi tốt nhất. Đối với chết rồi tốt nhất. Đây là một đoạn liên quan tới vấn đề hài đồng ký ức 577. Phụ mẫu vì hắn học nghiệp, tịch thu rồi điện thoại di động của hắn. Hắn dưới cơn nóng giận, chém giết phụ mẫu của chính mình. Cũng lộ ra tự do nụ cười. Tuổi tác của hắn cũng không lớn. Sở hữu tam quan cũng không có thành hình. Đối với hắn mà nói, thiện và ác là hỗn loạn, rất nhiều kinh khủng tội ác. Người chế tạo thường thường đều là tuổi tác hơi nhỏ hài đồng. Trí nhớ của hắn cũng thay đổi thành hắc vụ chi hải một bộ phận. Còn có tự sát trước, đem chính mình bốn phía sở hữu bằng hữu, người nhà tiền toàn bộ mượn hết, đưa tới rất nhiều cửa nát nhà tan ký ức. Còn có, bởi vì trường học chửi bới, liền tuyển trạch lưu lại di thư, nhảy lầu tự sát ký ức, rất nhiều thống khổ, tuyệt vọng ký ức, dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên não hải, thậm chí làm cho Tô Đại Nhiên trong khoảng thời gian ngắn, mất đi chính mình, không phân biệt được cái nào là trí nhớ của mình, cái nào là người khác ký ức, ở chỗ này, tiếp nhận rồi hắc vụ hắc ám, rất có thể sẽ biến thành oán hận tập hợp thể. Cái thời gian đó, Tô Đại Nhiên sẽ không còn là Tô Đại Nhiên. Hiện tại, Tô Đại Nhiên duy nhất có thể làm chính là cắn chặt răng, bảo vệ tốt chính mình duy nhất bản tâm. Sau đó đi tìm hắc vụ nguyên đầu. Cơ hội chỉ có như thế một lần. Nếu như thất bại, lần thứ hai Tô Đại Nhiên dung nhập hắc ám, đem mãi mãi hắc ám. Bởi vì, ngươi ở đây thích ứng hắc ám cũng ở thích ứng ngươi. Cũng may là, đúng như hắn đoán, khi hắn dung nhập hắc ám phía sau, hắn có thể chứng kiến càng thêm hắc ám đồ đạc, địa phương tối tăm nhất, nhất định là hắc vụ đầu nguồn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.